Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1510 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Thủ Đức, hiện tại bạn đang sinh sống ở Cà Mau là quê chồng của bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà câu chuyện thứ hai còn có thêm ba chồng của bạn và con trai của bạn trải qua nữa. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng gần 20 năm về trước. Thời điểm đó bạn chỉ mới học lớp 9 mà thôi. Mà câu chuyện này tuy rằng bạn không có nhìn thấy hình ảnh gì kinh dị đáng sợ nhiều cả, nhưng mà tới tận bây giờ, mặc dầu đã trôi qua cũng nhiều năm rồi, bạn đã lớn, đã lấy chồng có ba đứa con, mà mỗi khi nghĩ lại, bạn vẫn còn ám ảnh, vẫn không thể nào mà quên được luôn. Bạn kể rằng ngày hôm đó là buổi sáng ngày thứ hai, bạn cùng với lại đứa bạn thân của bạn nhà ở trong xóm của bạn luôn, hai đứa cùng nhau đi bộ tới trường. Thì cái lúc mà đi ngang qua xóm trên á, hai đứa có nhìn thấy một cái đám ma. Đám ma này người ta đang chuẩn bị đưa tang, đưa người đã mất đi chôn á. Thì lúc mà bạn đi ngang qua, do là tò mò, cho nên bạn đã nhìn vào di ảnh của người đã khuất. Thì khi mà bạn nhìn vô, bạn thấy đó là một người đàn bà. Nhưng mà có điều cái gương mặt của bà này lạ quắc à, bạn không có biết cái bà này. Trong khi trong xóm của bạn với lại xóm trên á, hai bên kế bên nhau, mà tất cả các nhà trong xóm là hầu như bạn đều biết cả. Mà sao cái mặt bà này lạ quắc, bạn không biết cái bà này. Thành ra bạn mới quay qua, bạn mới hỏi đứa bạn thân của bạn rằng á, là ê mày, cái bà chết á, sao mà cái mặt của bà lạ quắc vậy? Tao không có biết bà, mày có biết bà không? Thì lúc này nhỏ bạn thân của bạn nó mới trả lời, mà nó trả lời theo cái kiểu nó giỡn, nó đùa, nó hù bạn. Nó nói rằng á, là biết chứ, tao biết bả chứ sao không biết, nhà của bả cặp bên hông nhà tao chứ đâu. Ủa mà mày không biết bả hả? Nếu mà mày không biết bả, tối nay bả về cho mày biết bả nha. Xong rồi nó cười. Thì khi mà nghe nó trả lời như vậy á, bạn hết hồn, bạn mới đánh vô vai nó một cái bóp một cái. Bạn nói rằng trời trời trời, con quỷ, nói gì bậy bạ mày, trời ơi nói gì thấy ghê vậy mày. Xong sau đó hai đứa cũng tới trường và bạn cũng quên cái chuyện đó cũng bình thường ha. Thì cho tới tầm khoảng 11 giờ đêm ngày hôm đó, do là bình thường gia đình của bạn ngủ cũng khá là trễ. Thì tới 11 giờ đêm mẹ của bạn tính là sẽ đi lấy sữa để mà cho em út của bạn uống rồi cho nó đi ngủ á. Thì khi mà vô coi thì sữa đã hết rồi. Cho nên mẹ của bạn mới kêu bạn á là đi qua bên tiệm tạp hóa ở trong xóm để mà mua sữa về cho em uống để cho nó ngủ. Lúc này bạn mới đi, bạn đi bộ nha. Nhưng lúc mà qua tới tiệm tạp hóa trong xóm của bạn á thì do giờ đó trễ rồi, thành ra người ta đã đóng cửa. Cho nên bạn đã quyết định á là sẽ đi lên tiệm tạp hóa ở bên xóm trên. Tại vì bên đó thì tiệm tạp hóa lớn hơn, bạn nghĩ rằng giờ này chắc là người ta còn mở. Lúc này bạn mới đi. Mà từ bên xóm của bạn qua bên xóm trên á thì con đường này á hoàn toàn không có tối tăm gì cả, tại vì có đèn đường. Nhưng mà có nhiều chỗ do là đèn đường nó cách xa nhau, cho nên những cái chỗ đó thì nó mờ mờ thôi chứ nó cũng không phải là tối thui nha các bạn. Thì lúc này á là bạn cũng đi lẹ lẹ, tại vì bạn sợ rằng á trễ quá người ta đóng cửa. Cho nên á là bạn mới đi lẹ lẹ ra. Thì trong cái lúc mà bạn đang đi, tự nhiên á tới một cái đoạn cua đó, bạn mới nhìn thấy có một người, người này đang đứng ở ngoài đường. Mà khi bạn nhìn thấy người này á, ban đầu bạn cũng nghĩ bình thường, đó là một người bình thường thôi. Nhưng càng lúc càng lại gần người này á, thì bạn thấy rằng người này á, tuy là phụ nữ, lúc đó bạn cách người này tầm khoảng chừng 15 mét, bạn biết đó là người phụ nữ tại vì bạn thấy tóc. Mà có điều cái bà này bà rất là bự con, bà to con dữ lắm. Rồi trên đầu của bà đội một cái nón lá. Ở dưới chân của bà thì bà mang một cái đôi ủng á các bạn, đôi giày ủng á. Rồi bà mặc một bộ đồ, rồi có hả mặc cái áo khoác ở ngoài nữa. Thì lúc đó bạn mới khựng lại, đang đi nhanh. Tự nhiên bạn thấy rõ ràng vậy cái bạn mới khựng lại, bạn mới suy nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên giờ này 11 giờ, hơn 11 giờ đêm rồi mà tự nhiên hả đội nón lá rồi mang giày ủng đi ra ngoài đường đứng như trời, ai vậy ta, ai vậy? Xong cái bạn mới đi từ từ từ từ, bả vẫn đứng đó nha, bả nhìn bạn. Thì lúc mà bạn đi từ từ bạn mới nhìn bả thì bạn thấy rằng bả nhìn bạn lơm lơm à. Thì lúc mà nhìn thấy cái ánh mắt của bả đó bạn mới sợ, tại vì cái gương mặt của bả nó làm sao đó đó, nó lạnh tanh mà nó không có một miếng cảm xúc nào cả. Thì lúc mà bạn đi ngang qua bả, gần bả nhất á, thì lúc này bả mới nhoẻn cái miệng bả cười. Mà khi bả cười á thì cái nụ cười của bả rất là điểu dã, không biết giải thích làm sao, nhưng mà nói chung khi mà mình nhìn thấy á mình sẽ rất là sợ luôn. Thì lúc đó bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới đi lẹ lẹ. Mà khi đi lẹ lẹ bạn mới liếc liếc về nè, thì bạn thấy rằng á bả vẫn đứng yên nha. Bả vẫn đứng yên, bả không hề nhúc nhích gì cả, nhưng mà có điều cái đầu của bả các bạn là bả quay theo bạn vậy nè. Là bả quay ra phía sau luôn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, cho nên đó là bạn mới đi lẹ lẹ lẹ lẹ. Rồi bạn mới quay lại bạn dòm thì kỳ này bạn không có thấy bả nữa. Trong khi mới đó bả đang đứng ngay chỗ đó mà bây giờ trôi qua có vài giây chứ nhiêu mà không thấy bả nữa. Thì bạn sợ quá trời sợ, mặt mày xanh lè xanh lét rồi. Bạn mới hả là chạy lên thì bạn thấy tiệm tạp hóa người ta vẫn còn mở. Cho nên bạn mới vô bạn mua. Mà khi bạn mua xong bạn đâu có dám về mình, tại vì nếu mà về sẽ đi ngang qua cái đoạn đó. Cho nên bạn mới nói với lại cô tiệm tạp hóa, bạn mới kể là mới nãy con thấy vậy đó, con thấy cái đầu của bà đó là quay vậy nè, mà trong cái mình của bà vẫn đứng yên. Con sợ quá cô ơi, cô ơi, cô làm ơn cô đưa con về. Thì cô bán tiệm tạp hóa của Nga cũng thấy tội, thành ra cô mới lấy xe cô đưa bạn về. Khi mà đưa bạn về tới nhà, bạn đi vô nhà, ba mẹ mới hỏi rằng á, con làm gì mà con đi lâu lắc vậy? Nãy giờ đi biết bao lâu rồi đó, mà làm gì mà mặt mày con xanh lè xanh lét vậy con? Sao vậy con? Thì lúc này bạn mới bật khóc, bạn mới kể lại cho ba mẹ bạn nghe là mới nãy bạn thấy vậy đó. Thì sau khi mà ba mẹ bạn nghe, cái ba mẹ mới nhìn nhau, mẹ mới nói rằng á là ủa sao nó nói nó diễn tả cái bà đó giống bà Du quá vậy anh? Cái bà Du hả mới chết cách đây mấy bữa trước, mới chôn hồi sáng đó. Thì ba mới nói rằng đúng rồi, vậy là nó thấy bà Du rồi đó. Tại vì cái bà này á, ba của bạn nói rằng bà có hai đứa con, mà hai đứa con của bà càng lớn càng lì, rồi nhiều khi á, là nó đi đêm hả, nhiều khi rất là khuya mới về nhà đi chơi á các bạn. Rồi bả la bả nói hoài mà tụi nó không nghe, cứ vậy hoài, cho nên bả rất là ghét ai mà đi chơi về đêm. Thì ba bạn nghĩ rằng có thể là khi mà bạn đi á, trong khi bạn chỉ đi mua sữa thôi chứ không phải là đi chơi, nhưng mà có thể bả nghĩ rằng bạn đi chơi cho nên bả đã hiện ra để mà nhét bạn như thế. Thì khi mà nghe ba nói trời ơi bạn rất là sợ luôn. Rồi qua hôm sau á là bạn ngủ dậy là bạn sốt rất là cao. Bạn sốt trong vòng mấy ngày trời phải nghỉ học, không có đi học được các bạn. Sau đó mẹ của bạn cũng làm mâm cơm cúng thì bạn mới hết sốt. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua, mà bạn kể rằng tuy là không có nhìn thấy hình ảnh gì kinh dị nhiều đâu, không phải là máu me hay là gương mặt kinh dị gì cả. Nhưng mà cái biểu cảm trên cái gương mặt của bả, tại vì bạn thấy rõ ràng mà, biểu cảm bả lạnh tanh không một chút cảm xúc nào, rồi cái miệng của bả nhoẻn miệng ra bả cười với bạn mà cái nụ cười nó điểu dã, rồi thêm cái đầu của bả mà trong cái mình của bả thì đứng yên mà cái đầu của bả thì quay vậy nè, quay nhìn bạn rất là ghê. Rồi bạn chạy lên bạn nhìn lại thì bả biến mất tiêu, cho nên tới giờ mỗi lần mà nghĩ lại bạn rất là sợ luôn các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra hồi cách đây mấy năm về trước. Bạn kể rằng chồng của bạn thì quê ở Cà Mau. Hồi đó sau khi mà hai đứa kết hôn với nhau rồi á, thì mấy năm đầu hai đứa ở Thủ Đức. Rồi cho tới khi mà con trai của bạn được tầm khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi á, thì lúc này á, hai bạn đã quyết định á, là sẽ về Cà Mau để mà buôn bán phụ với lại ba mẹ chồng của bạn. Lúc đó hai đứa mới về, dẫn con về ha. Thì do là nhà của ba mẹ chồng của bạn á, là ở trong huyện, mà ba mẹ chồng của bạn á, thì lại buôn bán ở thành phố Cà Mau, bán ở trong chợ á các bạn. Cho nên đó là ba mẹ chồng có thuê một cái phòng trọ để mà ở gần ngay chỗ chợ để mà đi bán cho nó tiện ha. Thì lúc mà hai vợ chồng của bạn với lại con trai của bạn về rồi, thêm người, cho nên cái phòng trọ này nó nhỏ quá đi, nó bất tiện. Thành ra lúc đó ba mẹ chồng mới bàn với nhau rằng là bây giờ sẽ kiếm một cái chỗ trọ khác mà có gác hoặc là có lầu, có phòng riêng để mà cho vợ chồng bạn với lại con trai của bạn ở. Ba mẹ chồng là có thể ngủ ở phía dưới, rồi là vợ chồng bạn với con bạn thì ngủ ở trên gác vậy đó ha. Thì lúc này là bắt đầu mới đi kiếm, nhưng mà do mẹ chồng của bạn là dân kinh doanh buôn bán mà mẹ thì rất là hà tiện. Với lại mẹ muốn kiếm cái chỗ nào mà gần chợ để mà buổi sáng đi ra bán nó dễ nè. Với lại nhiều khi mình đi tiêu đi tiểu rồi đó, là chạy về nhà đi nó cũng sẽ tiện hơn. Rồi về nhà ăn trưa nó cũng sẽ tiện. Rồi tới chiều vô chợ bán nữa thì nó, nếu mà mình ở gần thì nó sẽ rất là tiện so với lại ở xa. Thì lúc đó đó, gần ngay chỗ chợ, gần ngay chỗ ba mẹ chồng của bạn bán á, là có một cái căn nhà. Căn nhà này ta nói nó rất là cũ rồi, cất theo cái kiểu người Hoa, tại vì cái chỗ này á, hồi xưa người Hoa rất là nhiều. Thành ra căn nhà này cất theo kiểu người Hoa mà nó cũ xì rồi các bạn. Trong nhà này á, là có một cái gác bằng gỗ mà bạn nói trời ơi, nó cũ dã man lắm kìa. Mình bước vô là mình thấy nó âm u, nó rờn rợn tại vì nó quá cũ đi. Rồi nhà nó thánh tùm lum hết trơn á. Nhưng mà có điều cái giá của căn nhà này rất là rẻ. Hồi trước đây á, là cũng có gia đình của người ta thuê ở. Rồi sau đó không biết chuyện gì đó mà cái gia đình đó đã chuyển đi, mà chỉ lấy những cái đồ mà có giá trị quan trọng đi thôi. Còn những cái đồ hả, vật dụng mà bình thường á, là người ta để lại, là ta nói bước vô cái nhà như là cái bãi chiến trường vậy đó. Thì khi mà đến xem cái nhà này, cái bà chủ nhà mới dụ mẹ chồng của bạn. Bà nói với mẹ chồng của bạn rằng là bây giờ á, gia đình bà thuê nhà này đi, tôi cho bà mướn với giá rẻ thôi. Hàng tháng á, là tôi lấy rẻ thôi, giá nhiêu đó thì bạn không có nói. Mà bà còn nói rằng á, là bây giờ bà dọn vô á, thí dụ như bình thường là mình sẽ đóng cọc rồi đóng cái tháng đầu tiên đúng không? Thì bà này bà kêu rằng á, là bây giờ bà dọn vô đi. Rồi tháng đầu tiên á, tôi không có lấy tiền. Tôi sẽ lấy tiền từ cái tháng thứ hai trở đi mà lấy giá rẻ thôi. Tôi cho bà mướn giá rẻ để làm gì? Để bà ở, có gì bà dọn dẹp nhà giùm tôi rồi coi nhà giùm tôi. Chứ nhà của tôi gần chợ, đáng lẽ là giá cao dữ lắm. Thôi bây giờ bà vô bà ở đi. Là cái bà chủ nhà bà nói với mẹ chồng như vậy. Mà trước đó các bạn biết á, khi mà gia đình bạn đi kiếm nhà để mà thuê á, lúc mà chấm căn nhà này á, là những người mà bạn của mẹ chồng, những ông mà bạn của ba chồng đã can rồi, là sau này bạn mới biết nha. Nhưng mà trước đó cái lúc đó thì bạn không mới biết, sau này mới nghe nói lại là bạn của mẹ chồng, bạn của ba chồng đã can rồi, nói rằng đó là thôi ông bà đừng có thuê cái nhà đó, trời ơi nhà đó ghê lắm, nhà đó có ma đó. Nhưng mà do ba mẹ chồng của bạn thấy nhà này gần, với lại do hà tiện thấy giá rẻ, cho nên nó là mới bác bỏ những cái gì mà người ta nói với người ta rằng đó là trời ơi thời buổi giờ hả, càng ngày càng phát triển, thời đại thông tin rồi mà ma cỏ gì nữa, là bác ra. Thành ra người ta không dám nói nữa. Sau đó ha, đi vô coi á, thì bạn đã nói với mẹ chồng, nói chọn cái nhà này ghê quá mẹ ơi, thôi mình kiếm nhà khác đi. Nhưng mà mẹ chồng nói rằng đó là thôi nhà này rẻ, mà con nhà này ở gần chợ nữa, mình đi vô chợ mình bán nó tiện lắm. Thì do thấy ba mẹ chồng cũng nhất quyết quá, cho nên hai vợ chồng của bạn cũng không có cãi nữa, bắt đầu mới dọn vô. Lúc mà dọn vô thì do ba mẹ chồng của bạn đi bán, con trai của bạn á, lúc đó cũng gần 4 tuổi, nó đi học nhà trẻ. Hai vợ chồng của bạn á, thì chồng bạn á, là dọn dẹp rồi sơn phết lại, bạn á, thì lau chùi, nhưng mà ta nói sơn cỡ nào cũng vậy, cái bức tường nó bị thấm nước á các bạn, cho nên á, là sơn cỡ nào nó cũng quằn quện, nó hiện ra rất là ghê. Nhưng mà thôi bây giờ mình cũng đã lỡ vô rồi. Thì bạn kể rằng khi mà vô căn nhà này ở khoảng chừng hơn 1 tháng đầu á, là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra bất cứ vấn đề nào cả, ở cũng rất là thoải mái. Thì sau đó bạn mới biết rằng bạn mang thai đứa con thứ hai. Thì khi mà bạn mang thai, bạn không có vô trong chợ để mà phụ bán, mà ba mẹ chồng của bạn kêu rằng đó là thôi con ở nhà đi, mang thai mấy tháng đầu tiên nó cũng yếu dữ lắm, bây giờ con ở nhà làm việc nhẹ nhẹ trong nhà được rồi, nấu cơm để cho cả nhà ăn được rồi, ba mẹ chồng với chồng của bạn mới đi bán, con trai bạn đi học, bạn ở nhà một mình. Thì có một hôm đó, trong cái lúc mà bạn đang kho cá ở dưới bếp, tự nhiên nha, bạn mới nghe một cái đùng một cái ở trên gác, mà bạn nói rằng do là cái gác này là gác gỗ, thành ra thí dụ như nếu mà có cái gì đó mà nặng mà nó rớt á, thì nó nghe cái tiếng rất là lớn. Ta nói ha, cái tiếng đùng một cái mà mình cảm giác giống như là cái gác nó muốn rung rinh, nó muốn sập xuống luôn vậy đó. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn không biết cái gì, cho nên bạn mới lật đật, bạn mới chạy lên trên gác. Thì khi mà bạn chạy lên nửa cái cầu thang là bạn đã có thể nhìn thấy ở trên gác rồi. Thì lúc đó bạn thấy rõ ràng có nguyên một cục, mà cái cục này á, nó đen thui và nó bự cỡ như là một con mèo vậy đó các bạn, đen thui à. Nó nhảy từ ở phía ngoài á, nó nhảy vô trong cái thùng máy giặt, nó nhảy cái phốc vô luôn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy vậy đó, bạn cứ nghĩ đó là một con mèo, có thể là nó nhảy vô trong nhà của bạn, xong rồi á, là nó phá đồ phá đạc, rồi nó thấy bạn chạy lên cho nên nó nhảy vô trong cái thùng máy giặt để mà nó trốn. Thì lúc đó bạn mới lên nha, bạn mới lại đằng cái thùng máy giặt, tính là sẽ đuổi cái con mèo này ra, nhưng khi lại xem thì không thấy gì hết, không thấy gì hết, mà đồ đạc trên lầu là cũng bình thường, không có cái gì mà rớt xuống hết. Thì lúc đó bạn nghĩ ủa, rõ ràng mới nãy mình thấy có nguyên cái cục đen thui nó nhảy vô trong hả cái thùng máy giặt mà ta, ủa sao kỳ vậy, mà đồ đạc cũng không có cái gì rớt hết trơn, ủa sao mà nghe mới nãy một cái đùng lớn dữ lắm. Thì lúc đó do là bạn đang kho cá ở dưới, bạn sợ khét cho nên bạn cũng lật đật bạn chạy xuống. Lúc này bạn mới suy nghĩ nó ủa kỳ vậy ta. Xong rồi chiều hôm đó đó, bạn cũng có kể lại cho gia đình chồng của bạn với chồng bạn nghe. Nhưng mà khi mà mọi người nghe thì mọi người đều bác ra, nói rằng nó là chắc nhiều khi hả đồ đạc bên nhà của người ta rớt, rồi mình nghe bên đây thôi. Cái bạn nói, thí dụ như nếu vậy đi, nếu mà mình hả nghe bên nhà của người ta nghe qua đó, thì hả em thấy cái cục đen thui nhảy vô trong thùng máy giặt là em thấy gì, em thấy rõ ràng luôn á, em cứ tưởng là con mèo, mà ai về em lại em coi thì đâu thấy con mèo nào trong thùng đâu. Vậy anh giải thích cái đó làm sao? Thì chồng vẫn nói trời ơi, có gì đâu, nhiều khi hả có con gì đó hoặc con mèo nó nhảy qua rồi nhiều khi nó chung vô lỗ nè, em hay thì sao. Là chồng của bạn cứ bác ra, cho nên đó là bạn không nói nữa. Rồi ba mẹ chồng cũng cằn nhằn, nói rằng nhỏ này sợ ma, có gì đâu hả, mới có chút xíu vậy mà hả nhát rồi hả, sợ gì, mệt quá à, thôi không có gì đâu con. Xong cái bạn thấy vậy các bạn cũng không nói nữa. Thì từ cái ngày đó, trong khi trước đó là không có nha, nhưng mà từ cái ngày đó trở về sau là cứ tầm 2 tiếng một lần, tại vì bạn ở nhà suốt mà, cho nên tầm khoảng 2 tiếng một lần á, là bạn sẽ nghe một cái rầm ở trên gác. Cứ 2 tiếng một lần sẽ nghe một cái rầm ở trên gác, nhưng mà nó không có lớn như cái lần đầu tiên bạn nghe một cái đùng một cái rất là lớn. Còn cái rầm này á, dạng giống như là nó vừa đủ nghe thôi, chứ nó không có lớn lắm. Rồi á, là bạn cứ nghe tiếng răng rắc, tiếng bụp bụp, giống như là có ai mà gõ lên trên cái gác gỗ, lên trên cái cầu thang gỗ vậy đó. Thì bạn nghe riết bạn cũng sợ, cho nên á, là bạn cũng có nói lại cho mọi người nghe. Thì lúc đó mọi người lại bác ra, nói rằng đó là có gì đâu, tại vì nhà này nó lâu quá rồi, cái gác nó lâu quá rồi, cho nên nó là gỗ nhiều khi nó bị hư á, rồi cái giống như gỗ nó kêu á, chưa nắng gỗ nó giãn nở ra thì nó kêu vậy thôi. Mày nhát quá mày ơi, là bạn nói gì là người nhà bên chồng của bạn là cứ bác ra, chồng của bạn cũng vậy luôn. Thì bạn cũng không nói nữa, nhưng mà bạn nói rằng lúc đó mặc dầu em không có thấy, mà coi như hầu như ngày nào em cũng nghe cái tiếng đó, cho nên nó là cái tâm lý của em đó. Riết rồi nó cũng sợ á. Thì cho tới cái lúc mà bạn gần sanh, bạn không có muốn sanh ở dưới quê chồng, mà bạn mới về trên nhà ba mẹ đẻ của bạn là ở trên Thủ Đức để mà bạn sanh. Thì khi mà bạn đi sanh tới khoảng con bạn được 3 tháng á, bạn mới trở về Cà Mau. Thì lúc này á, là về đây thì bạn chăm lo con trai lớn của bạn á, thì mỗi sáng chồng của bạn sẽ chở nó đi nhà trẻ, chiều chồng rước về. Thì khi bạn về đây cũng bình thường mấy ngày đầu, mà cho tới hôm hôm đó là ngày chủ nhật, ở nhà chỉ có bạn nè, con trai lớn, do hôm đó chủ nhật nó không có đi học, nó ở nhà với lại đứa con trai nhỏ của bạn, rồi có thêm một bé. Bé đó là con của nhà hàng xóm, bé đó là con gái, nó tầm khoảng 8-9 tuổi mà thôi. Còn ba mẹ chồng với chồng của bạn đã vô chợ để bán rồi. Thì bé này nó qua nó chơi chung với lại đứa con trai lớn của bạn á. Lúc đó con trai lớn của bạn cũng đã 4 tuổi mấy, gần 5 tuổi ha các bạn. Thì khi mà nó đang chơi vậy đó ha, cái bạn đang ẵm đứa con trai nhỏ, rồi cái bạn muốn lấy cái món gì đó bình nước, cho nên bạn mới nhờ con bé đó, bạn nói con chạy ra làm sao con lấy giùm cô cái bình nước lên đi con. Thì bé nó không chịu đi, nó không chịu đi, nó nói thôi cô bỏ em xuống rồi con giữ em, cho con đưa em giùm cho cô đi đi chứ con không có dám đi ra sau bếp đâu. Thì khi mà nghe nó nói vậy mà ban ngày ban mặt nữa chứ, cái bạn nói trời ơi có gì đâu mà không dám con, hả sao biết có gì đâu ban ngày mà nhát quá bà ơi, bạn nói vậy đó. Cái nó nói làm sao các bạn biết không, nó nói thôi con sợ lắm con không đi đâu. Cái bạn hỏi con sợ gì, cái nó nói con sợ ở sao biết có nguyên cái bóng đen, nó nói vậy đó, nguyên cái bóng đen thui thù lùi mà không có mắt mũi miệng gì trơn á cô, đứng ở sao biết con thấy kìa, cho nên con sợ lắm con không có dám đi ra làm sao đâu. Mà cô biết không, hôm trước á, lúc mà con qua nhà bên đây con chơi á, con nhìn lên trên hả là trên gác á, trên cầu thang con thấy cái bóng đó đứng ở trên cầu thang á, bây giờ không có đứng trên cầu thang nữa mà đứng ở phía sau bếp á, cho nên con sợ lắm con không đi đâu. Thì khi mà nghe nó nói vậy, trong khi nó là một đứa con nít, nó đâu biết nói dốc đâu các bạn, cho nên chiều hôm đó bạn có nói lại cho gia đình chồng của bạn nghe, thì mẹ chồng của bạn mới la. Mẹ chồng bạn nói rằng á, nhỏ này mày lớn rồi mà mày đi nghe lời đứa con nít, thấy cái bóng mà cái bóng thì làm sao có mắt mũi miệng được, trời ơi nó con nít mày ơi, mày lớn già đầu rồi mà còn nghe lời con nít nữa. Thì mẹ chồng nói vậy cho nên bạn cũng im re không nói nữa. Thì khoảng chừng á, là mấy hôm sau nữa thì bạn kể rằng á, là tối đêm đó đó là bạn ngủ, bạn nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy rằng á, là bạn với chồng bạn với lại hai đứa con của bạn á là đang ngủ ở trên một cái gò mã. Bạn mới ngồi dậy, bạn nhìn xung quanh bạn thấy mã không, rồi đồ đạc trong cái buồng của bạn á là có đồ đạc rồi tã rồi quần áo rồi đó các bạn. Thì bạn thấy những cái món đồ đó là nằm ở trên mấy cái mã, bạn thấy vậy đó. Cái bạn đang hoảng hốt, bạn nhìn bạn sợ lắm, xong cái tự nhiên xuất hiện qua hai ba người. Hai ba người này, người thì cầm dao, người thì cầm cái cây dài vậy nè, mới chỉ vô mặt bạn mới nói rằng là tụi bay có đi không, tụi bay có đi không, tao đuổi mà tụi bay không đi, tụi tao đuổi mà tụi bay không đi á là nhà tụi bay chết với tụi tao, nói vậy đó. Thì sau đó là bạn sợ quá bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình dậy, bạn ôm con bạn xong rồi nép vô nằm sát gần chồng của bạn, cho tới sáng hôm sau có kể cho chồng nghe, kể cho mọi người nghe, nhưng mà ta nói cứ mỗi lần mà kể là mọi người đều bác ra, mọi người đều nói rằng bạn nhát nhúa đó, cho nên riết rồi sau này bạn không có kể nữa luôn á. Thì bạn kể rằng sáng hôm sau ha, ba chồng của bạn á đi vô trong toilet, cái trơn cái té té cái bị chấn thương cột sống. Mà trước đó thì ba chồng của bạn á là có mổ một lần, rồi kỳ này bị té bị chấn thương cột sống nặng quá, cho nên gia đình cũng đưa ba chồng của bạn đi bệnh viện, rồi sau đó bác sĩ cho về, nhưng mà có điều á là phải nằm ở nhà suốt mấy tháng trời luôn, không có đi bán ở trong chợ được. Thì bạn nói rằng á là sao tự nhiên á là mình nằm mơ, tối hôm đó mình nằm mơ mình thấy có người rượt đuổi vậy đó. Rồi cái sáng ra mà người ta dọa nữa chứ, người ta nói rằng á là nếu mà tụi bay không dọn đi á thì tụi tao á là chết với tụi tao. Mà hả sáng ra một cái là Ba chồng của bạn đi vô trong toilet té, nó trùng hợp như vậy, rồi nằm mấy tháng trời ở nhà vậy đó. Mà bạn đâu có dám nói, tại vì nếu mà nói là bị chửi, cho nên bạn không có dám nói. Thì bạn kể rằng là có hôm đó vào buổi trưa, kỳ này là ba chồng của bạn thấy, nhưng mà thấy xong ba chồng không có kể đâu. Cho tới sau này khi mà dọn đi ra khỏi căn nhà này rồi á, thì có hôm đó ngồi ăn cơm quây quần với nhau, lúc đó ba chồng mới dám kể. Ba nói rằng buổi trưa hôm đó thì ba nằm trên ghế bố ở phía trước nhà. Rồi đứa con trai nhỏ của bạn á, thì nó nằm bên võng bên đây, bạn đưa nó ngủ ở bên đây. Thì ba chồng nằm bên đây vậy nè. Cái đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ba chồng có nhìn thấy một người đàn bà. Mà cái bà này ba chỉ thấy phía sau lưng của bà thôi. Bà hả đi vô, đi thẳng vô trong bếp luôn, trên tay của bà cầm một cái tô. Cái bà đi vô bếp, cái bà mới lục lọi nồi niêu son chảo trong bếp á. Vừa lục mà vừa nói rằng đó là: "Trời ơi, làm gì mà hôm nay không có nấu đồ, không có nấu nướng đồ ăn gì hết trơn vậy nè trời. Rồi lấy gì ăn đây?" Mà vừa lục mà vừa nói vậy đó. "Trời ơi, làm gì hôm nay mà không có nấu nướng đồ ăn gì hết trơn này trời. Rồi lấy gì ăn đây? Đói bụng rồi sao?" Xong cái ba chồng mới giật mình thức dậy. Ba mới nhìn qua thấy bạn đang đưa con, cái ba mới hỏi rằng đó là: "Ủa con ơi, có bà nào vô nhà mình hả con?" Cái bạn nói: "Đâu có ai vô nhà mình đâu ba, không có ai hết trơn á, sao vậy ba?" Thì lúc đó là ba biết rằng ba thấy ma rồi, nhưng mà ba không có dám nói cho bạn nghe, tại vì biết tánh bạn nhát, cho nên nó là không có dám nói. Xong rồi cũng không có dám kể cho mấy ông bạn nghe, tại vì trước khi vô trong cái nhà này á, là mấy ông bạn đã cảnh báo rồi, nhưng mà ba chồng không dám kể, tại sợ người ta cười á các bạn, cho nên chịu đấm ăn xôi luôn. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà ba chồng của bạn thấy ha, thì có một hôm đó bạn lại tiếp tục nằm mơ. Bạn thì thấy trong mơ là bạn thấy mình đang đứng ở dưới bếp á, mà ở giữa cái nhà bếp luôn là có nguyên một cái quan tài. Nguyên một cái quan tài rất là lớn, trên cái quan tài này có để một cái miếng khăn màu vàng nữa. Xong sau đó cái bạn mới sợ quá, bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi giật mình á, mà bạn nói rằng cái lúc giật mình nha, con của bạn nó khóc, nhưng mà mặc vào cái đầu của bạn, bạn đã tỉnh rồi mà bạn vẫn không có thể nào nhúc nhích, không thể nào mở mắt được, mà mặc vào bạn đã thức, cái đầu tỉnh rồi đó, thì bạn cố gắng dữ lắm bạn mới quay qua về hướng con của bạn để mà ôm nó. Rồi sau đó mới kêu chồng của bạn, mà ta nói kêu mà kêu không thành tiếng được luôn, cứ móc móc móc ổng vậy đó. Thiện hồi sau ổng tỉnh, ổng mới ngồi dậy, ổng hỏi gì với em mà bạn nói không được. Cái ổng thấy vậy, cái ổng bật đèn sáng lên, cái ổng đi ra ngoài bàn thờ Phật đó các bạn, ổng đốt nhang. Ổng đốt nhang xong cái ổng vô ổng hỏi: "Em thấy gì hả em?" Cái bạn mới kể lại là: "Em thấy ở dưới bếp có nguyên cái quan tài bự lắm. Mà hả thấy vậy có điềm gì không anh? Trời em sợ quá anh ơi." Cái chồng của bạn nói: "Chắc không sao đâu, vậy là em cũng thấy nữa." Cái ổng mới hỏi rằng, bạn nghe vậy cái bạn mới hỏi ổng rằng đó là: "Ủa sao anh nói vậy, bộ anh cũng thấy nữa hả?" Cái ổng không nói, ổng sợ bạn sợ, cho nên ổng nói rằng không có gì đâu, thôi niệm Phật ngủ đi em, ổng kêu vậy đó. Thì qua hôm sau ổng đi bán, đi bán xong cái đi uống cà phê với mấy người bạn của chồng bạn á, thì cũng kể cho chồng bạn, chồng của bạn cũng kể cho mấy người đó nghe. Thì mấy người bạn của chồng mới nói rằng là chỗ đó hồi đó là nguyên cái gò mã, mã không à. Hồi xưa á, là mã không mà sau này á, người ta bốc mộ đi. Nhưng mà cũng có mấy ngôi mộ á, là giống như mã lạng á. Thì thôi giờ mày về mày nói nhà mày cúng đi mày ơi. Chứ hả ở vậy thấy ghê thấy mồ. Thì chồng của bạn về cũng không có nói, tại vì sợ nói rằng bạn nghe bạn sẽ sợ, không nói cho ai nghe hết trơn luôn các bạn, và cũng không có cúng luôn nha. Thì sau đó thêm khoảng một thời gian nữa, trong cái thời gian đó là tiếng gõ trong nhà rồi tiếng gõ gõ là cứ liên tục xảy ra, rồi tiếng rầm rầm khoảng 2 tiếng lần là cứ liên tục xảy ra nha. Thì sau đó khuya thêm một khoảng thời gian nữa, do là bình thường bạn nhát đó, cho nên đó là thí dụ như nếu mà nửa đêm bạn có mắc tiểu, bạn sẽ gọi chồng dậy đưa mình đi tiểu, hoặc là bạn nhịn cho tới sáng bạn đi. Thì hôm đó là khoảng chừng 11 giờ mấy đêm rồi, lúc đó là ba mẹ chồng á, là đã vô mùng nằm ngủ rồi. Thì lúc này á, bạn mới đưa con của bạn xuống để mà cho nó đi tiểu. rồi lên để ngủ luôn, để nửa đêm không có bị mắc ha. Thì bạn mới đưa nó xuống, thì khi mà vừa bước xuống có một hai bậc thang thôi thì nó mới hỏi bạn rằng á, nó cũng đã 5 tuổi rồi các bạn, nó hỏi bạn rằng á là mẹ mẹ mẹ ơi, ba dạy con á là thí dụ như nếu mà thấy ma có phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ma sợ hả mẹ? Cái bạn cũng gật đầu, bạn nói đúng rồi con, đúng rồi đó, ba dạy đúng rồi đó, bây giờ con đọc thả, con đọc lại cho mẹ nghe đi. Cái nó mới đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự động nó hỏi rồi tự động nó hả hả là nói như vậy đó các bạn. Thì sau đó đó bạn mới đưa nó xuống, bạn cho nó tiểu trước, rồi cái nó tiểu xong nó đi ra ngoài, các bạn kêu con đứng đợi mẹ nha, rồi mẹ tiểu xong rồi đưa con lên ngủ. Thì trong lúc mà nó đứng đợi ngoài á, cái hả mặt nó sợ lắm, các bạn mới bước ra, bạn hỏi sao vậy con? Cái nó nói mẹ ơi bà rợ con, bà rợ con, mẹ ơi bà rợ con, mà tao nói nó sợ á các bạn, nó cứ nép nép nép cái vai nó vô trong người của bạn vậy nè. Thì lúc đó bạn không biết là nó bị cái gì, cho nên á là bạn nói rằng sao vậy con, bạn ôm nó, ôm nó mà tao nói nó cứ nép nép nép mà nó cứ giống như nó sợ hãi một cái điều gì đó vậy đó ha. Thì lúc đó nó khóc quá trời luôn, nó la quá, bà rợ con, bà rợ con mẹ ơi, bà rợ con, bà rợ con mẹ ơi, con sợ mà nó làm tội nghiệp lắm. Thì lúc này nó la mà, cho nên ba mẹ chồng của bạn mới giật mình dậy, ba mẹ chồng mới mở đèn sáng lên, xong rồi là mới ôm nó dỗ dành, rồi cái nó mới nói vậy đó, nó nói rằng là bà đó bà rờ con, mặt mày bà trắng xác, miệng bà máu không mà bà rờ con, bà rờ con. Thì lúc này mọi người hoang mang lắm, mọi người cũng thức một hồi cho tới cỡ 1-2 giờ đêm gì đó, cũng khuya rồi cho nên phải đi ngủ. Thì khi mà lên ngủ á là chồng của bạn không có tắt đèn phòng, mở đèn phòng sáng luôn mà nó không chịu ngủ, bạn dỗ hoài, bạn kêu nột ngủ đi con, mới sao đâu con ngủ đi, con ngủ đi, mà nó không chịu ngủ, nó không chịu ngủ nha. Nó mới dòm dòm vô trong cái góc của phòng á, mà cái mặt nó sợ lắm. Cái chồng bạn hỏi rằng á là con sao vậy, chồng bạn ôm nó, bạn thì ôm đứa nhỏ, cái nó nói con sợ lắm ba ơi, con sợ lắm, sao ba nói á là niệm Phật á thì ma sợ, mà sao bà đâu có sợ đâu ba, bà đâu có sợ đâu, bà đang đứng ở chỗ góc phòng của ba, nó nói vậy đó. Thì lúc đó chồng của bạn hỏi rằng á là con thấy bà hả, cái nó nói dạ. Cái chồng mới hỏi giờ bà còn đứng đó không con, cái nó nói kìa bà còn đứng đó kìa, bà đứng đó bà ghẹo con kìa, ngay góc phòng kìa. Thì lúc đó ha, ta nói bốn đứa, hai vợ chồng với lại hai đứa con của bạn á tức tốc chạy xuống dưới luôn, rồi cái hả là ngủ chung với ba mẹ chồng, chứ mà thiệt tình có ngủ được đâu, cứ nằm trằn trọc cho tới sáng. Thì sau cái vụ đó đó là ba mẹ chồng của bạn mới chịu á là sẽ trả cái nhà này để mà dọn đi chỗ khác, là gia đình của bạn đã ở đây cũng hả năm mấy, gần 2 năm trời. Bạn kể rằng á là cái lúc mà dọn đi ha, thì dọn xong rồi á, trước khi trả nhà cho người ta mà bạn đứng ở ngoài bạn nhìn cái nhà này, mà bạn nói với lại đứa bạn thân của bạn, mà nói trời ơi, không hiểu sao mà tao lại ở trong cái nhà này được năm mấy, gần 2 năm trời vậy trời. Trời ơi, tao không hiểu sao. Tuy rằng bạn không thấy, nhưng mà dạng như là bạn nghe tiếng, rồi nhìn thấy trong giấc mơ như vậy. Rồi ba chồng sau này kể lại như vậy, còn con trai của bạn nó thấy vậy, rất là tội nghiệp. Sau khi mà qua bên chỗ mới rồi á, về sau này khi mà nó lớn rồi á, nó cỡ 7-8 tuổi á các bạn, thì có một hôm đó nó nằm, cái nó nói với bạn rằng á là mẹ mẹ, sao hồi đó đó, sao hồi ở bên cái nhà đó đó, nó nói nghe rõ ràng lắm, sao hồi ở bên nhà đó đó mẹ cứ ôm em Bo, em Bo là con trai thứ hai của bạn á, mẹ cứ ôm em Bo hoài à, mẹ không dòm con, mẹ biết không, cứ mỗi lần á mà mẹ say qua mẹ ôm em Bo đó là cái bà đó bà xuất hiện, bà đó bà xuất hiện, cái bà ghẹo con mà cái mặt bà trắng xác, cái miệng của bà máu không à, nhiễu tùm lum hết trơn á mẹ. Cái mẹ biết không, con kêu mẹ ha, cái bà ngắt con nữa, bà ngắt con, bà nhéo, bà ngắt con đau lắm, con kêu mẹ cái bà chụp cái miệng con lại, bà không có cho con kêu mẹ, không có cho con mát với mẹ, mà mỗi lần mẹ quay qua với con á thì bà biến mất tiêu, mà cứ mỗi lần mẹ say qua ôm em Bo đó là bà xuất hiện à. bà xuất hiện à. Rồi cái mỗi lần mà mẹ quay qua con thì bà biến mất tiêu. Mẹ biết con sợ lắm không? Con sợ lắm, mẹ cứ ôm em bo hoài. Con kêu mẹ mà mẹ không biết gì hết trơn. Thì khi mà nghe con của bạn nói, bạn cảm thấy mình có lỗi vô cùng luôn. Tại sao hả? Lúc đó mình cứ ôm đứa con nhỏ, rồi hả, để đứa con lớn nằm bên đây, để mà cho nó nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy, đáng sợ như vậy. Nó nói rằng bả chọc lét nó. Rồi khi mà nó muốn mét lại bạn á, thì bả lại nhắc nhéo nó, bả bịt miệng không có cho nó nói. Thì khi mà nghĩ tới những cái hình ảnh đó đó, là bạn cảm thấy có lỗi với lại đứa con trai thứ nhất của mình vô cùng. Tại sao lúc đó mình say qua rồi, nhiều khi á, cũng có đôi lúc bạn nghe nó kêu nhưng mà buồn ngủ quá cho nên nó là bạn không có quay lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà thứ hai xảy ra cách đây mấy năm trước hả, là do gia đình của bạn đã trải qua. Thì nghe chuyện này các bạn tưởng tượng đi, tuy rằng không có nhiều hình ảnh kinh dị nhưng mà khi nghe chuyện này á, thì mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình đi thuê hay là đi mua một cái căn nhà nào đó, thì biết rằng nhiều khi mình mua nhà đó, rồi cái mình vô nhà đó lỡ mà có vấn đề gì thì nó rất là khó. Thí dụ như nếu mình thuê đi thì mình cảm thấy không được, mình dọn đi chỗ khác. Còn nếu mà mình mua là nó sẽ khó hơn nhiều so với thuê. Nhưng mà hy vọng rằng đó là khi mà mình vô nhà nào á, mình cảm thấy không có ổn thì mình nên tìm cách mình dọn đi sớm, hoặc là phải tìm cách để giải quyết làm sao. Tại vì có nhiều khi á, là có những đứa con của mình, đứa cháu của mình nó còn nhỏ, nó trải qua những chuyện đó thì nó sẽ rất là ám ảnh. Nhiều đứa nó sẽ hả là bị ám ảnh cả đời luôn, rất là tội nghiệp các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay á, là Thi vô kể chuyện trễ cho nên bây giờ đã 11 giờ 36 phút rồi, cho nên nó là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi kể xong tập 1510 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1511. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!